Tu La Vũ Thần, chương 185, Dẫm Đạp Thiên Thê, gocchuyenaudio.com. Sở Phong, lão tử ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Thấy Sở Phong muốn hạ sát thủ, Dương Tử cũng không hèn mọn quỳ gối nữa. Đứng dậy liền hướng Sở Phong phát động thế tiến công. Mà Liễu Biểu cũng đồng dạng như vậy. Hai người đều thi triển ra ngũ đoạn vũ khí, đồng thời quán thâu toàn bộ nguyên lực. Bọn họ đây là liều mạng một đòn. Loại uy thế này công kích trước đó cũng không có thể sánh bằng. Một mặt, một con cự hổ nguyên lực ngưng kết ra. Bộ lông phiêu động, trông rất sống động, rít gào đủ để chấn động sơn hà. Huy trảo đủ để phá nát núi non. Cũng mang theo uy thế vạn thú vương kéo tới. Một, mặt khác, nguyên lực hóa thành vô số thanh lợi kiếm. Cũng không là huyễn hình, mà là thực thể, phi kiếm nguyên lực như vậy. Chừng hơn 1000 thanh. Quả nhiên là vạn kiếm tề phát, thế không thể đỡ, thật mạnh, giờ khắc này, thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm, đều là khuôn mặt khẩn trương, mắt lộ sợ hãi, bởi vì lúc này đối phương thế tiến công, đủ để đơn giản đưa bọn họ hai người giết bỏ, không dư thừa một chút cặn, cho nên, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau Sở Phong. Đứng ở phía sau vị thiếu niên này so với bọn hắn đều phải nhỏ tuổi hơn. Nhất là thiếu nữ gợi cảm, một đôi ngọc thủ càng khẩn trương nắm lấy y bào Sở Phong. Bởi vì Sở Phong là người duy nhất bọn hắn có thể dựa lúc này. À, còn quá yếu. Sở Phong trường bào bị uy thế cường đại này, thổi bay phất phới, qua lại vũ động, tóc cũng là như cuồng ma loạn vũ, trên dưới bay tán loạn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không tránh không né, khóe miệng còn lộ vẻ tiểu ý nhàn nhạt, lẳng lặng đợi thế tiến công oanh đến, ông ngay dưới tiến công của hai người, sắp sửa cuộn đi tất cả. Sở Phong con ngươi bỗng nhiên chợt lóe, một đạo kết giới trong suốt trong như gương, liền hoành ngang ở tại phía trước hắn, nguồn choang, con oanh mãnh hổ cùng vạn kiếm, đang oanh kích trên kết giới như miếng băng mỏng này. Nhất thời nhấc lên rung động cuồng bạo, cổ cuồng lực đánh vào, có thể khiến đất đá dưới chân Sở Phong từng bước dẫm nát. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ cũng không thể đi qua đạo phòng tuyến của Sở Phong. Khi thế tiến công của hai người tiêu tán, Sở Phong kết giới trước người vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay cả đạo vết rách nhỏ cũng không có, người này, đến tột cùng có đúng hay không là người. Tu vi như vậy thế nào có khả năng nắm giữ thủ đoạn như vậy? Liễu Biểu vừa hoảng vừa khiếp, hắn chẳng bao giờ gặp qua đối thủ đáng sợ như vậy. Quả thực không thể đối đãi như người A, đây rõ ràng là quái vật. Cũng không phải Sở Phong ta cao minh, chỉ là các ngươi không có gặp qua chân chính cường giả. Sở Phong cười khổ một tiếng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới vị tự y thiếu nữ kia. Hắn tại trong mắt rất nhiều người là yêu nghiệt, nhưng cùng vị tự y thiếu nữ kia khi xuất, hắn cũng bình thường đến cực điểm, mà đây là chênh lệch giữa người với người. Hỗn trướng, thấy đối với Sở Phong công kích đã vô hiệu, Dương Tử lại là hướng kết giới phong tỏa bọn họ phát động tiến công. Thế nhưng vẫn như cũ vô hiệu, điều này làm cho hắn nổi giận, nhưng cũng không có biện pháp. Nên kết thúc, rốt cục, Sở Phong khuôn mặt chuyển sang hàn lãnh, cánh tay hơi giơ lên, lôi điện tự trong đó bắt đầu khởi động bay ra, sau đó hóa thành hai đạo thiểm điện cự long, dương cái miệng lớn như bồn máu, mang theo rít gào chói tai, hướng Dương Tử cùng Liễu Biểu chạy vội tới. Lôi đình tam thức cũng không phải thủ đoạn cực mạnh của Sở Phong, thế nhưng hắn hôm nay thi triển ra. Cái loại uy thế này vẫn như cũ kinh khủng vô cùng. Cái này như nhất đoạn vũ khí, tại trong tay một vị thiên võ cảnh cường giả, đồng dạng có thể phát huy ra uy lực làm cho người ta sợ hãi. Sở Phong, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là Dương Tử nói ra một câu cuối cùng, bởi vì khi lôi long rơi vào trên người hắn, hắn ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có phát sinh. Liền ngạnh sinh sinh bị luyện hóa, ngay cả thi thể cũng không còn, đem Dương Tử cùng Liễu Biểu chém giết xong, Sở Phong lại lấy lôi đình tam thức, đem thi thể ba người kia cũng hủy diệt, quả nhiên là không có lưu lại một chút đầu mối. Chuyện này, hy vọng các ngươi có thể bảo mật. xử lý hoàn tất, Sở Phong cười hướng thiếu niên cùng thiếu nữ nói. Yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nữa chứ. Thiếu nữ cùng thiếu niên cực lực bảo chứng, vì rằng Sở Phong đối với bọn họ cười rất hòa thuận. Thế nhưng đã thấy qua thủ đoạn của Sở Phong, ở chỗ sâu dưới đáy lòng bọn họ, đã đối với Sở Phong cảm thấy e ngại. Huống chi, chuyện này vốn là cùng bọn chúng cũng có liên quan. Bọn họ nếu là truyền ra ngoài, đối với bọn họ là trăm hại mà không một lợi, vì thế tự nhiên sẽ giấu giếm. Hảo ngoan thủ đoạn, sát nhân không để lại dấu vết nào. Nhưng đúng lúc này, lại đột nhiên có một đạo thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Người nào, tinh linh xảy ra biến cố, có thể khiến Sở Phong nhíu mày. Hắn đem tinh thần lực khuếch tán ra, nhưng tại phụ cận đây không cảm thụ được chút khí tức nào. Ha ha, sợ rồi sao, yên tâm, đối với loại sự tình này chúng ta đã sớm nhìn quen rồi. Sẽ không nói ra ngoài đâu. Thanh âm tiếng nói lần thứ hai vang lên, tại một tòa thạch điêu cao to, đi ra hai đạo thân ảnh. Đây là hai gã thiếu niên, hình dạng bất phàm, mà bọn họ ăn mặc đặc thù hắc y, chính là phục sức giới thị tộc nhân. Giới thị tộc nhân, giờ khắc này, không chỉ là Sở Phong, thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm cũng đều là thất kinh. Bởi vì giới thị tộc nhân có danh khí thực sự quá lớn. Quả thực đại biểu cho giới linh sư đỉnh, đối tượng được rất nhiều giới linh sư ngưỡng vọng, lén lén trốn ở chỗ này. Các ngươi là muốn thế nào đây? Sở Phong mắt sáng như đuốc, dừng ở hai người, mặc dù lúc này hai người gần ngay trước mắt, nhưng Sở Phong vẫn cảm thụ không được khí tức bọn họ. Quả thực dường như không khí, điều này làm cho Sở Phong ý thức được hai vị này không đơn giản. Vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Thấy chiến đấu đặc sắc, nên dừng lại xem một hồi. Trong đó một vị thiếu niên hơi cao nhàn nhạt cười nói. Đặc sắc chiến đấu, bất quá là một đám thanh châu rác rưởi, cho cắn chó mà thôi. Một vị thiếu niên thấp lùn khác, vẻ mặt khinh thường, thanh châu rác rưởi, vậy các ngươi là cái gì? Nghe được thiếu niên thấp lùn nói, Sở Phong sắc mặt rõ ràng không hờn không giận, nói đến thì hắn cũng là người thanh châu. Tự nhiên không thích nghe người khác vũ nhục Thanh Châu. Chúng ta là thăng trời mà các ngươi vĩnh viễn vô pháp bằng được. Đối với chúng ta các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Thiếu niên lùn, vẻ mặt tự phụ, khinh bỉ nhìn Sở Phong. Cùng với phía sau Sở Phong thiếu niên to lớn cùng mỹ nữ gợi cảm. Giờ khắc này, đừng nói Sở Phong, ngay cả thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm, cũng là rất khó chịu. Bất quá bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì đối phương là giới thị tộc nhân, đối phương đích xác có vốn để cuồng ngạo. Bá đột nhiên, Sở Phong xuất thủ, không có bất luận cái dự triệu gì, mà là lấy thủ đoạn sấm sét hướng thiếu niên lùn phát động công kích. Hành thiếu niên lùn cũng không đơn giản, rất nhanh phát hiện ra động tác Sở Phong, hừ lạnh một tiếng, liền đem nguyên võ ngũ trọng khí tức thi triển ra. Không chỉ không tránh không né, trái lại là giương tay một trường, hướng Sở Phong phách tới, thế nhưng lại xem thường Sở Phong, chỉ thấy dưới chân Sở Phong sấm sét lóe ra, ngay lập tức liền biến mất không gặp, lần thứ hai xuất hiện là lúc, đã ở phía sau thiếu niên lùn rồi, cẩn thận, thấy thế, thiếu niên hơi cao hô to một tiếng, nhưng mà đã muộn, Sở Phong một cước đá vào trên lưng thiếu niên lùn, bất ngờ không đề phòng. Thiếu niên lùn trực tiếp té ngã như chó ăn phân. Người mẹ nó, đừng thiếu niên lùn nổi giận không gì sánh được. Há mồm liền mắng, còn không đợi nói cho hết lời. Chân to của Sở Phong đã từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đầu hắn, đạp vào mặt hắn vùi vào trong bùn đất. Thiên thê đối với Sở Phong ta mà nói. Không phải dùng để ngưỡng vọng, mà là dùng để dẫm đạp. Cách chương.